Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Cửu Châu Pháp Tác Mảnh Vỡ. Vóc người này thật tốt, miễn cưỡng có thể làm nam nhân ta. Ngươi cái này xú nha đầu, đó là ta nam nhân, trừ một chút thất kinh các mỹ nữ, còn có một ít hoa si hào hứng bừng bừng thưởng thức Diệp Tâm Trần trần chuồng. Đối Diệp Tâm Trần soi mói, Diệp Tâm Trần lúng túng cả người mặt đều đỏ lên. Hắn mặc dù có chút ít lưu manh tính chất, còn ưa thích đùa giỡn muội tử, thế nhưng hắn chưa từng có tại nhiều như vậy mặt người phía trước bại lộ quá. Rất nhanh Diệp Tâm Trần cũng nghĩ đến chính mình Cửu Tiêu Tháp không gian bên trong y phục. Diệp Tâm Trần nhanh chóng tìm đến mặc vào, rất nhanh liền có một chút hy vọng sụt sịt âm thanh truyền đến. Hơn nữa đại đa số đều là nữ hài tử, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, hắn thậm chí đều không biết mình vừa vặn là như thế nào tránh thoát thiên kiếp. Vừa vặn cái kia một đạo thiên lôi, quả thật có thể muốn hắn mạng nhỏ, thế nhưng mà thiên lôi oanh kích ở trên người mình thời điểm, giống như bị cái gì đó cho hấp thu giống nhau. Diệp Tâm Trần cảm thụ một chút, rất nhanh liền phát hiện, nguyên lai cầm đến thiên kiếp cư nhiên bị Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong Cửu Châu pháp tắc mảnh vỡ cho hấp thu. Cái này pháp tắc mảnh vỡ thế nhưng mà Cửu Tiêu Tháp dung nhập Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong. Ngay tại Diệp Tâm Trần vẫn còn ngẩn người thời điểm, thiên không lại một đạo lưu quang đối với Diệp Tâm Trần bay tới. Đây là vượt qua thiên kiếp phúc lợi, nhưng Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, hắn mười phần rõ ràng, đợi cái này phiến thiên địa pháp tắc bay vào thân thể của mình sau, hắn kết cục cùng đệ nhất phiến giống nhau, cũng sẽ bị Cửu Tiêu Tháp hấp thu, dung nhập trong cơ thể mình. Làm cái này khôi khôi thứ nhất muốn đại Cửu Châu pháp tắc mảnh vỡ bị Diệp Tâm Trần hấp thu sau, giống như Diệp Tâm Trần suy nghĩ giống nhau, tại tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ hạ, hắn lần nữa đột phá, thậm chí lại một lần nữa đưa tới kiếp vân. Lần này kiếp vân giống như lần đầu tiên cùng lần thứ hai giống nhau, cũng trực tiếp bị hấp thu. Hấp thu sau Cửu Châu pháp tắc lại một lần bị Diệp Tâm Trần dùng Cửu Tiêu Tháp dung nhập trong cơ thể mình, toàn bộ thế giới đều an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn xem từng đạo thiên kiếp đến nơi. Sau đó Diệp Tâm Trần lần lượt đột phá. Lần thứ năm, luôn luôn xử sự không thấy Mạc Thiên Ngôn, hiện tại răng đều tại run lên. Tại trong mắt người khác, hắn là thiên kiêu chi tử. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần phía trước, hắn đột nhiên phát hiện mình ngốc nghếch giống như một chuyện cười. Diệp Tâm Trần đã vượt qua 5 lần thiên kiếp, cách đó không xa Kim Gia Thái Tổ cũng tốt mấy lần nghĩ muốn làm khó dễ giết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà mỗi lần nên xuất thủ thời điểm, thiên kiếp đều nhanh nhanh chóng hàng lâm, Kim Gia Thái Tổ liền gần phía trước cũng không dám. Kim Gia Thái Tổ con mắt có chút biến thành màu đen, thậm chí đầu óc đều có chút chóng mặt. Nếu như trời xanh có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Diệp Tâm Trần giết chết, mà không phải bỏ mặc nhường Diệp Tâm Trần đột phá. Cái này đột phá lên quá dọa người, thậm chí đã đánh vỡ tất cả mọi người thường thức, để cho bọn họ một lần nữa đổi mới tam quan. Đây là bọn hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai thiên kiếp còn có thể chơi như vậy. Tại không có gặp được Diệp Tâm Trần thời điểm, chỉ cần ai dám nói cho bọn hắn biết, thiên kiếp cũng có thể liên tục độ. Tất cả mọi người đều muốn phun hắn vẻ mặt. Thế nhưng hôm nay Diệp Tâm Trần để cho bọn họ biết, cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là nghịch thiên. Từ hôm nay trở đi, vô luận Diệp Tâm Trần tại Kim Gia Thái Tổ nhìn chằm chằm hạc phải chăng có thể còn sống, phải chăng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, Diệp Tâm Trần ba chữ sẽ được truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Trách không được. ta liền Diệp Tâm Trần làm sao có thể biết tiêu diệt toàn bộ Kim gia? Dù sao lấy thực lực của hắn làm không được. Ta còn tưởng rằng hắn tìm đến ngoại viện. Thế nhưng ta có chút tin tưởng. Chính là Diệp Tâm Trần một cái tiêu diệt toàn bộ Kim gia. Mạc Thiên Ngôn cầm thật chặt trong tay Minh Tinh Ngọc Bàn. Ban đầu hắn cho là mình tính sai. Thế nhưng mà sự thật lần nữa chứng minh. Thiên cơ các truyền thừa tính toán theo công thức thuật. Quả thật thiên hạ vô song. Lần thứ bảy, ngay tại Mạc Thiên Ngôn lâm vào trầm mặc thời điểm, Kim gia thái tổ điên cuồng tiếng kêu đã dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Lần thứ bảy, coi như một mực ưa thích trang lãnh khốc Bắc Giật Thần lông mày cũng nhịn không được nữa nhăn lại. Thậm chí xuất hiện sợ hãi tâm tình. Rất nhiều người có thể vượt qua 2-3 lần thiên kiếp, hoàn thành 2-3 lần niết bàn, liền trực tiếp chờ đợi siêu thoát. Nghĩ muốn tiếp tục niết bàn cũng không có khả năng. Tại ký lục chung, có thể vượt qua nhiều nhất thiên kiếp, hoàn thành nhiều nhất niết bàn, cũng bất quá mấy lần mà thôi. Mà Diệp Tâm Trần thế nhưng mà liên tiếp vượt qua lần thứ bảy. Kim gia thái tổ mí mắt nhảy lên. Hắn có chút quáng mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch mình là một kiện cái gì ngu ngốc sự tình. Liền ngay cả Kim gia thái tổ cũng bất quá hoàn thành 5 lần thiên kiếp, sau đó hoàn thành siêu thoát. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đã đạt tới Thần Châu Đại Lục xuất hiện nhiều lần nhất độ kiếp. 7 lần, nghe nói có thể đạt tới 7 lần độ kiếp, hoàn thành 7 lần niết bàn, cũng chỉ có Băng Tuyết Nguyên Băng Tuyết Nữ Vương. Hiện tại Băng Tuyết Nữ Vương, thế nhưng mà Phong Thần cường giả. Hiện tại, hẳn là chấm dứt a. Tố Thanh Ca nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Với tư cách là vũ tộc công chúa, cái gì kinh thiên động địa sự tình nàng chưa từng gặp qua. Thế nhưng giống như Diệp Tâm Trần như vậy yêu nghiệt tồn tại, nàng thật chưa từng gặp qua. Hôm nay mới biết mình kiến thức nông cạn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chấm dứt, ngay tại Kim gia thái tổ lập tức xông tới, nghĩ muốn nhanh chóng đem Diệp Tâm Trần cho giết, miễn cho hậu họa khôn lường. Nhưng cái này thời điểm, trên bầu trời kiếp vân lần nữa hình thành, tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Bọn họ thậm chí cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Có một câu con mẹ nó, không biết có nên hay không nói. Đáng chết, ngươi có hết hay không? Kim gia thái tổ chỉ vào trên bầu trời kiếp vân chửi ầm lên. Khẩn trương là một chuyện, càng nhiều là sợ. Với tư cách là một cái thành danh đã lâu siêu thoát cường giả, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ sợ một cái niết bàn cảnh người. Thế nhưng ngày hôm nay thật tới. Theo Kim gia thái tổ tức giận mắng, trên bầu trời kiếp vân cũng tới nóng nảy. Một từng đạo thiểm điện đối với Kim gia thái tổ bổ tới đây, đánh Kim gia thái tổ trốn đông núp tây, dọa nhanh chóng lần nữa trốn tránh rời đi thiên kiếp bao trùm khu vực. Cũng may mắn, hắn chỗ một khu vực như vậy không lâu sau, thiên kiếp cũng không có khóa chặt hắn, bằng không thì hắn chạy đến chân trời góc biển, thiên kiếp cũng sẽ đuổi theo không bỏ. Khi tất cả người chết lặng nhìn xem Diệp Tâm Trần bình an vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp hoàn thành lần thứ 8 niết bàn, đương lần thứ 9 thiên kiếp tiến đến thời điểm, rốt cuộc có người nhịn không được ngất đi. Tất cả mọi người cũng biết, có thể vượt qua 5 lần thiên kiếp hoàn thành 5 lần niết bàn đã rất tốt. Nếu như có thể đạt tới 6 lần, đây tuyệt đối là thiên tài trung thiên tài. Về phần lần thứ 7, tại Băng Tuyết Nguyên Băng Tuyết Nữ Vương không có độ kiếp thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới cao như vậy độ. Ít nhất theo ký lục bên trên chính là không có. Đường Băng Tuyết Nữ Vương đạt tới 7 lần niết bàn, vượt qua 7 lần thiên kiếp thời điểm, đây chính là làm cho cả Cửu Châu đều sôi trào. Nhưng là bây giờ bọn họ trơ mắt nhìn xem Diệp Tâm Trần theo lần thứ 7 thiên kiếp trực tiếp tiến vào lần thứ 8, sau đó lại càng thêm điên cuồng tiến vào lần thứ 9. 9 lần thiên kiếp, lần thứ 8 đều không ai có thể đạt tới. Lại càng không cần phải nói lần thứ 9. Kim gia thái tổ mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Thế nhưng ai cũng không biết, nội tâm của hắn đã phiên giang đảo hải. Đã từng vượt qua 7 lần thiên kiếp, hoàn thành 7 lần niết bàn băng tuyết nữ vương liền có năng lực đánh chết phổ thông siêu thoát. Cường giả, thậm chí có thể cùng những cái kia lão tư cách siêu thoát cường giả đánh nhau. Đường băng tuyết nữ vương triệt để trở thành siêu thoát cường giả thời điểm. Những cái kia chỉ vượt qua 5-6 lần, thậm chí 2-3 lần thiên kiếp siêu thoát cường giả. Đối mặt một cái vượt qua 7 lần thiên kiếp băng tuyết nữ vương. Hoàn toàn bị băng tuyết nữ vương ngược đồ ăn. Mọi người đều không thể tin. Vượt qua 9 lần thiên kiếp Diệp Tâm Trần. Đến cùng có thể đạt tới một cái dạng gì cao độ. Rất nhiều người đều tại chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.